Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Hắc Tinh Chi Nhãn. Nguyên Thần Phi tới mục đích kỳ thật không phải lưu luyến. Hắn nhìn chúng chính là này trong vườn thú một cái khác sinh vật. Đó là một đầu Hắc Tinh Tinh. Cái này Hắc Tinh Tinh là trong vườn thú Minh Tinh, bị thuần dưỡng có khả năng làm đủ loại biểu diễn. Chư thần buông xuống về sau, nó cũng là duy nhất còn bị lưu tại chăn nuôi thành viên bên người vị kia chăn nuôi thành viên cùng. Tình cảm của nó cực sâu, bỏ không được rời đi nó. Thế nhưng cái này Hắc Tinh Tinh cấp 2 về sau làm chuyện thứ nhất liền là giết chết cái này chăn nuôi thành viên. Chăn nuôi thành viên có lẽ là yêu hắn Tinh Tinh, làm sao Tinh Tinh lại không yêu hắn? Nó ăn hắn. Bất quá nó tiêu sái tháng ngày không hề dài, chẳng qua là 2 ngày sau liền bị chức nghiệp giả cho xử lý. Nguyên Thần Phi tìm đến nó là bởi vì cái này gia hỏa trên thân có thể cung cấp một phần tài liệu. Hắc Tinh Tinh Chi Nhãn, gia hỏa này con mắt có khả năng dùng để chế một loại đạo cụ. Mặc dù Hắc Tinh Tinh Chi Nhãn cũng không hiếm lạ, nhưng tại giai đoạn hiện nay, Hắc Tinh Tinh khó kiếm. Cũng là nơi này có thể tìm tới. Không nghĩ tới chính là Hắc Tinh Tinh không tìm được, lại gặp Lưu Luyến. Hắn nhìn tận mắt Lưu Luyến nhảy ra hổ viên, nhìn tận mắt nó ăn hết đồng dạng thoát đi lồng giam tiểu hồ ly. Một khắc này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chính mình lồng giam bên ngoài có hay không cũng là như thế tình trạng đâu. Tại cái kia bên ngoài có tự do, cũng có tử vong. Bất quá sau đó Nguyên Thần Phi liền cười. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Bây giờ nghĩ những cái kia còn quá xa xôi. Chỉ cần hiện tại nắm chắc là có thể. Trên thực tế lồng giam bên ngoài vô luận có cái gì, đều khó có khả năng ngăn cản mọi người hướng tới tự do trái tim. Có lĩnh ngộ kết quả, cũng chính là nhắc nhở chính mình, muốn càng thêm cẩn thận đi ứng đối. Càng thêm cẩn thận đi lựa chọn. Về phần hiện tại, hắn trước tiên cần phải diệt trừ con cọp này. Lưu Luyến đã đem tầm mắt tập trung vào Nguyên Thần Phi. Mặc dù chỉ là cấp 2, nhưng dù sao cũng là một đầu mãnh hổ. Luận lực lượng có thể so sánh gà mạnh mẽ nhiều lắm. Nguyên Thần Phi cũng không dám khinh thường. Trực tiếp theo quyết đấu trong không gian thả ra 3 cái tinh anh cấp gà trống. Này 3 cái chiến đấu gà mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt mãnh hổ rõ ràng vẫn là khí thế một yếu. Chủng tộc khoảng cách lấn át chênh lệch đẳng cấp, coi như là tinh anh quái. Đối mặt một đầu tiến hóa qua 2 lần mãnh hổ, cũng rõ ràng có loại tự nhiên e ngại cảm giác. Cũng may hệ thống áp chế ở nơi này càng thêm có hiệu. Cứ việc e ngại, nhưng ở Nguyên Thần Phi mệnh lệnh dưới 3 cái tinh anh chiến đấu gà vẫn là dũng cảm xông tới. Mãnh hổ phát ra rít lên một tiếng, to lớn vuốt hổ đánh ra mà ra. Luận khí lực, coi như là tinh anh gà cũng không phải mãnh hổ đối thủ. 2 bên vừa mới tiếp xúc, một đầu tinh anh gà liền bị đập bay ra ngoài. Cũng may chất lượng không đủ, số lượng tới bù. Mặt khác 2 cái tinh anh gà cũng thừa cơ nhào tới. Đối mãnh hổ riêng phần mình mổ một ngụm. Cuối cùng tinh anh quái lực công kích vẫn là hữu hiệu. Riêng phần mình một mổ dưới, đã tại con cọp này trên thân mổ ra 2 cái lỗ nhỏ. Không quá mạnh hổ mạnh mẽ mà tràn đầy sinh mệnh lực, rõ ràng không quan tâm chút tổn thất này. Nó gầm thét quay người. Đối một cái khác gà liền là một ngụm. Gan bàn tay là so vuốt hổ nguy hiểm hơn, càng đòn công kích chí mạng. Nếu như bị cắn trúng, tinh anh cũng phải nằm thi. Cũng may còn có Nguyên Thần Phi, hắn kịp thời ra tay. Chiến đao tại thời khắc đó lướt đi một vệt vầng sáng, chặn cái này mãnh hổ vỗ đánh. Làm, con hổ này khí lực thật là lớn, dùng hắn cấp 4 thân thể lại còn ngăn không được. Không có cách. Ai bảo hắn không có thêm chút sức lượng cường hóa đây? Chờ lão tử kiếm lại chút huyết phách, nhất định phải thật tốt tăng lên thực lực bản thân. Nguyên Thần Phi đối với mình quyết tâm nói, bạo ngược tuần thú sư chỗ cường đại ngay tại ở thực lực của mình càng mạnh, có thể thu phục chiến sủng liền càng mạnh, cho nên muốn mạnh mẽ, hạch tâm nguyên tắc liền là tăng lên chính mình. Đáng tiếc hiện giai đoạn Nguyên Thần Phi nắm chủ yếu điểm kỹ năng đều thêm tại quyết đấu không gian bên trên, cho nên thực lực bản thân tăng lên ít. Bằng không lão tử liền trực tiếp đem người này con cọp cho kéo vào quyết đấu không gian. Về phần hiện tại, làm là như vậy đơn thuần muốn chết. Cũng may tuần thú sư xưa nay không quan tâm chiến sủng nơi phát ra. Một con hổ mà thôi. Không có liền không có đi. Đằng sau có rất nhiều hiếu chiến sủng. Chỉ cần thực lực cao, hoàng đế đều có thể thu phục. Tuần thú sư thu sủng nguyên tắc vĩnh viễn chỉ có một cái tay không tấc sắt đánh bại đối thủ. Thời khắc này Nguyên Thần Phi quơ đao thép mang theo ba cái chiến đấu gà cùng mãnh hổ chiến thành một đoàn, cá nhân hắn thực lực mặc dù còn so ra kém cái này mãnh hổ. Nhưng đến cùng có ba cái tinh anh quái phụ trợ, cho nên dần dần này mãnh hổ lưu luyến có chút chống đỡ không nổi. Nhưng vào lúc này, con hổ này kêu một tiếng, đột nhiên hướng phía sau nhảy xuống, quay đầu chạy đi, nó vậy mà chạy, làm, Nguyên Thần Phi giận đến mắng một tiếng, trắng đánh một trận, còn làm hại một đầu chiến đấu gà trọng thương, kết quả lại chỗ tốt gì đều không mò được, nhưng mà cái này là chư thần trò chơi hiện thực, quái vật cũng không phải đồ đần độn, thấy thời cơ bất ổn sẽ chạy trốn. Bọn quái vật càng không phải là đợi thu hoạch yếu. Cấp 4 chức nghiệp giả mang 3 cái tinh anh quái đánh một cái cấp 2 quái bình thường. Tại khác trong trò chơi đó là không cần tốn nhiều sức sự tình. Tại đây bên trong lại là muốn phí sức 9 châu 2 hổ sự tình. Cái này là thảm liệt hiện thực. Đánh quái là có thể thăng cấp, nhưng quái vật cho tới bây giờ cũng không tốt đánh. Không chỉ như thế, chúng nó sẽ còn trốn, thậm chí còn có khả năng thông qua đánh ngươi tới thăng cấp. Mắt nhìn cái này lão hổ cứ như vậy chạy mất, Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trừ phi đem đối phương kéo vào quyết đấu không gian, bằng không hắn là không thể nào ngăn cản một con hổ chạy mất. Ít nhất hiện tại không thể, đang tiếc hận ở giữa. Đột nhiên sau đầu tiếng gió thổi nổi lên, Nguyên Thần Phi biết không tốt, đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm sấp, một đầu to lớn hắc thủ trưởng đã theo đỉnh đầu hắn lướt qua. Không đợi hắn đứng dậy, hai cái chiến đấu gà đã dũng cảm nhào tới hộ chủ. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn lại, làm, đánh lén chính là hắn đang tìm kiếm hắc tinh tinh, tiểu bạch, đúng vậy. Là một cái hắc tinh tinh, tên của nó gọi Tiểu Bạch, bất quá Tiểu Bạch rõ ràng tuyệt không trắng, không chỉ làn da không trắng, tâm cũng không trắng, còn xấu bụng, vậy mà đánh lén, làm người lão mẫu, Nguyên Thần Phi cũng nổi giận, chiến đao đôi cái này hắc tinh tinh đỉnh đầu chém tới. Lần này dù như thế nào cũng không thể để đối phương chạy. Vung đao đồng thời, Nguyên Thần Phi từ trong ngực móc ra một thanh tiểu nỏ. Thợ săn liên xạ nỏ. Thanh nỏ này là hắn tại tháp cao khu thăng cấp ra tới. Hắn bán ra gà thịt gà được hơn 6.000 bạch tinh. Ngoại trừ một tấm sân thi đấu thư mời cùng đè ép hơn 4.000 bạch tinh mua huyết phách bên ngoài. Còn lại 1.400 tinh. Nguyên Thần Phi ban đầu có một thanh nỏ, nhưng uy lực quá yếu. Bỏ ra 300 tinh về sau, đem nó thăng cấp thành chính thức hệ thống cung nỏ. Cung nỏ vốn là cung thủ chuyên dụng vũ khí, ngoại trừ cung thủ những nghề nghiệp khác rất khó phát huy tác dụng của nó. Bất quá bạo ngược tuần thú sư là một ngoại lệ, bởi vì bạo ngược tuần thú sư nhiều mà không chuyên kỹ năng để bọn hắn ngoại trừ vũ khí nóng bên. Ngoài vũ khí gì đều có thể như người bình thường sử dụng. Chỉ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tăng thêm. Nguyên Thần Phi lựa chọn thanh nỏ này là bởi vì nó là hết thảy cấp thấp vũ khí bên trong uy lực lớn nhất, mà lại cũng là nhất không dựa vào tự thân thuộc tính. Bởi vì nỏ uy lực là từ chức nghiệp già, nỏ cùng tiễn ba bộ phận liên hợp tạo thành, làm không phải cung thủ nghề nghiệp chức nghiệp già, nguyên thần phi vô phương cho nó bất kỳ nghề nghiệp nào tăng thêm. Nhưng ít ra có thể phát huy nỏ cùng tiễn bản thân uy lực. Này nắm tân thủ cấp vũ khí cũng có thể nói là hắn ép dương át chủ bài một trong. Tại lúc đầu thực lực bản thân không đủ tình huống dưới, liền dựa vào nó tới đối phó một chút mạnh mẽ mục tiêu. Bất quá bởi vì tiễn là tiêu hao phẩm, cho nên lúc trước đối phó con hổ kia thời điểm nguyên thần phi không có cam lòng dùng. Nhưng bây giờ cái này đồng dạng là cấp 2 hắc tinh tinh, nguyên thần phi nhất định phải được, cho nên liền không khách khí. Thời khắc này trong tay cung nỏ kéo một phát, nhào nhào nhào liên tục 3 mũi tên bắn ra. Ba chi mũi tên nhỏ xếp theo hình tam giác cắm ở hắc tinh tinh ngực. Đau đến nó phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng tiếc, đầu ngắm vẫn là kém chút. Nhìn xem hắc tinh tinh ngực xếp theo hình tam giác mũi tên nhỏ, nguyên thần phi thở dài. Hắn vốn định công kích ngực bộ vị yếu hại, lại cuối cùng không có thể bắn bên trong. Bằng không hẳn là có khả năng hình thành bạo kích tổn thương. Muốn tăng lên đầu ngắm, chỉ có hai cái biện pháp, một là chính mình khổ luyện xạ thuật, hai là tăng lên nhiều mà không chuyên kỹ năng. Cái trước lãng phí thời gian, người sau thì càng đừng nói nữa. Cho nên trong thời gian ngắn nguyên thần phi cũng không hy vọng chính mình xạ thuật tăng lên. Kỳ thật muốn tăng lên lực sát thương còn có một loại phương pháp, liền là trên tên bôi độc. Bất quá hệ thống độc dược giá tiền không rẻ, mà lại bị độc dược giết chết quái vật, thịt liền không có cách nào bán. Cho nên làm dùng độc dược loại sự tình này, một là gia tăng chi phí, hai là giảm xuống thu nhập. Dưới tình huống bình thường chức nghiệp giả là không dễ sử dụng. Cũng may hắc tinh tinh cũng chính là cấp 2, chúng 3 mũi tên sau thụ thương không nhẹ. Nó không có lưu luyến như vậy thiên phú. Một người ba gà thay nhau dưới sự công kích dần dần chống đỡ không nổi. Cũng bắt đầu muốn chạy trốn. Bất quá nguyên thần phi đâu còn sẽ cho nó cơ hội. Lần nữa sử dụng thợ săn nỏ tới cái tam liên xả. Lần này là đối chân bắn. Độ khó lớn thêm không ít. Kết quả 3 mũi tên chỉ có 1 tiễn đánh trúng. Mẹ nó, nguyên thần phi mắng một câu. Cuối cùng vẫn hữu dụng. Chân thụ thương nhường cái này hắc tinh tinh bỏ trốn độ khó bỗng nhiên tăng lớn. Cuối cùng vẫn là không thể trốn qua. Bị một đường truy sát đến chết. Bất quá nó sắp chết phản kích cũng làm cho một cái khác chiến đấu gà trọng thương. 3 cái chiến sủng một thoáng trọng thương 2 cái. Nhường nguyên thần phi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nói dụng sau từ từ chả có thể chuyển biến tốt đẹp. Bất quá 2 ngày sau sợ là rất khó khôi phục sức chiến đấu. Đây vẫn chỉ là cấp 2 quái, nhưng mà cái này là hiện trạng. Quái vật không dễ đánh. Cầy quái, đây chẳng qua là một cái mỹ hảo danh từ. Theo đẳng cấp tăng lên, các chức nghiệp giả sẽ càng ngày càng nhận thức đến điểm này. Cầm tới hắc tinh tinh chi nhãn, nguyên thần phi nhanh chóng rời đi vườn bách thú. Nơi này thật khó dây dưa, bên trong quái vật lớn khó đối phó biết bao, lại không có gì tốt chỗ, vẫn là về thành bên trong giết gà giết vịt thì tốt hơn. Văn An khu cũng có một cái tháp cao khu, ngay tại trung tâm thành phố, huyết sắc tháp cao trực tiếp xuất hiện thành thị ngã tư đường. Nắm đầu đường chặn lại chặt chẽ vững vàng, cũng may hiện tại cũng không xe thông qua được. Đã từng nơi này là thành phố khu vực phồn hoa nhất. San sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, ngựa xe như nước, bây giờ nơi này y nguyên hưng thịnh, lại không còn là phồn hoa mua sắm quá lớn, mà là chức nghiệp giả quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.